Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 971, nguyện không nếm thử. Vô Cửu hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, chỗ tại hồ đá, chỉ có 2-3 trượng sâu, 4-5 trượng rộng, mà người tại hố bên trong, giống như ngăn cách, tự thành nhất thống, đã từng mênh mông vô biên bầu trời. Bị hố đá ngăn cản, vậy chỉ còn lại có hẹp hẹp một mảnh, mà thiên địa rộng lớn, tuyệt không phải nhìn thấy trước mắt, nghĩ muốn nhìn càng xa, chỉ có bay cao hơn. Tiền bối, không biết, gọi là Lạc Vũ nữ tử, khí tức, kinh mạch đã từ từ thông thuận, mà nàng nguyên đứng tại nguyên nơi, có chút thấp thỏm bất an, không biết, tiền bối xưng hô như thế nào. Vô tiên sinh, Vô Cửu xoay người lại, mỉm cười, cách đó không xa đất trống trên, còn ném lấy một bộ quần áo, chính là Cao Vân Đình lưu lại, mà gia hỏa kia tự xưng tìm người báo thù, lại chậm chạp không thấy quay lại. Cô nương, người như thế nào kết bạn Cao Vân Đình đâu, lại muốn đi hướng phương nào, không ngại cáo chi một hai. Có lẽ ta có thể giúp ngươi một cái cũng chưa biết chừng. Vô Cửu nói rằng, nâng tay phải lên, tay phải ngón cái, chậm rãi hiện ra một vòng chiếc nhẫn. Chốc lát, hắn lại phất ống tay áo một cái coi như thôi. Nghiện rượu đến rồi, mà quỳ xương thần giới bên trong giấu rượu sớm đã không có rồi. Đã từng bạch ngọc bầu rượu, cũng là giống tuếch. Quỷ hai tộc việc ác bất tận, chỗ đến địa phương, thôn trấn, linh sơn, đều gặp nạn, ta Lạc gia cả tộc diệt hết, chỉ có vãn bối ra ngoài mà may mắn mạng sống, tiếc rằng thiên hạ đại loạn, cũng không có chỗ có thể đi, liền trốn đến này hoang sơn dã lĩnh, đúng gặp mấy vị đạo hữu, cùng là gặp nạn may mắn còn sống sót người, thế là kết bạn ở chung. Lạc Vũ nói thật ra lai lịch của nàng, mà vị kia cao tiền bối, hào sảng trượng nghĩa, rất được nhân duyên, cho nên Lạc Vũ đối với hắn, cũng là tôn kính có thừa. Ai ngờ, ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Đa tạ tiên sinh dạy bảo, nữ tử này đến từ một cái nhỏ tu tiên gia tộc. Tuổi tác không lớn, tướng mạo không tầm thường. Nhưng cũng ra đời không sâu, Vô Cửu khuyên bảo một câu, trầm ngâm nói, dựa theo này nói đến, các nơi đào vong tu tiên giả, số lượng cũng không ít. Lạc Vũ nói, quỷ yêu làm loạn, đã đạt mấy năm lâu, bị hại nặng nề người, vô số kể, mà người sống sót cũng là số lượng không ít, hoặc là tìm nơi nương tựa lớn thị trấn cùng Linh Sơn Tiên Môn. Hoặc giấu tại thâm sơn bên trong. A, Vô Cửu điểm rồi điểm. Như có chỗ nghĩ. Chốc lát. Nói. Thôi được. Ngươi mà lại theo lấy ta. A, Lạc Vũ có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt thoáng nhìn. Sắc mặt hơi thẹn đỏ mặt. Nhưng lại không dám ứng thanh. Cũng không dám chống đối. Đúng tại lúc này. Mấy đạo bóng người xuất hiện giữa không trung bên trong. Các vị huynh đệ. Chính là nơi đây, người cầm đầu, chính là Cao Vân Đình, theo nó hiện thân 4 vị nam tử, hẳn là hắn tìm đến giúp đỡ, ngươi lá gan không nhỏ, vậy mà chưa trốn, 5 người đi vào hồ đá phía trên, đạp kiếm xoay quanh, trong đó Cao Vân Đình càng là khí thế hùng hổ, trên cao nhìn xuống, đưa tay quát mắng, vị đạo hữu này, thức thời nói, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chịu nhận lỗi, nếu không, ta để ngươi hối hận suốt đời. Hắn ngược lại là đầy mặt chính khí. Quát mắng thời khắc, không quên cùng đồng bạn phân trần, các vị huynh đệ. Ta cùng Lạc Vũ ở đây nghiên cứu thảo luận công pháp. Mà hắn đột nhiên xông đến, cũng xuất thủ hành hung. Không có gì hơn dòm dò xét Lạc Vũ mỹ mạo mà ham muốn cưỡng ép chiếm hữu a. Cao Vân Đình lộ ra có chút tức giận, giận nói, như thế vô sỉ chi đồ, làm giúp cho nghiêm trị, nếu không không đủ để hiển lộ rõ ràng chính đạo, không đủ để mở rộng chính nghĩa. Mà hắn lời còn chưa dứt, một đạo nhàn nhạt bóng người xảy ra bất ngờ, theo đó không hiểu pháp lực bao phủ bốn phía. Hắn có chút khẽ giật mình, liền muốn tránh né, lại không thể động đậy, chợt tức đã bị người nắm lấy cái cổ mà xoay người cắm đá rơi hố. Hắn bốn vị đồng bạn giật nảy cả mình, vội vàng phi kiếm nơi tay. Phanh, Vô Cựu Y Nguyên đứng tại nguyên nơi, khí định thần nhàn, giống như kia thiểm độn tới lui bóng người cũng không phải là hắn. Mà bên cạnh hắn lại nhiều rồi một người, nhưng không để đối phương giãy giụa, bị hắn một cước đạp ở trên lưng, bị bắt sống chính là Cao Vân Đình, giãy giụa không được, liên thanh kêu thảm. Mà cùng đó trong nháy mắt, Vô Cứu không còn giấu giếm tu vi, uy thế chậm rãi tràn ra, chợt tức dương mắt thoáng nhìn, cười nói, các vị không cần thiết vội vàng động thủ, mà lại nghe một chút Lạc Vũ bản nhân chỗ nói, nữa không chung bốn vị tu sĩ, cách hồ đá bất quá hơn 10 trượng, vốn nghĩ đến lao xuống cứu người, lại là sắc mặt đại biến mà kinh ngạc không thôi. Địa tiên tầng 5, lại là vị tiền bối, ngươi là người nào, mời buông ra Cao huynh đệ. Lạc Vũ cũng là có chút kinh hoàng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Trước mắt vị này Vô tiên sinh, tuổi còn trẻ, cử chỉ cuồng dã, chính là mắng lên người đến vậy là mở miệng nói bẩn. Vốn nghĩ đến hắn cùng Cao Vân Đình đồng dạng, là cái ngụy quân tử, ai ngờ hắn lại là vị địa tiên cao nhân, trong nháy mắt liền sẽ Cao Vân Đình bắt sống. Lúc này hắn lại để cho chính mình lên tiếng giải thích, cũng đã không thể tổn hại rồi hắn một phen thiện ý. Các vị tiền bối, Lạc Vũ mặc dù ra đời không sâu, nhưng cũng thông minh mà khéo hiểu lòng người. Nàng cố gắng trấn định, hướng về phía nữa không trung lên tiếng nói. Tình hình thực tế cũng không phải là như Cao tiền bối nói tới. Hắn lấy cớ truyền thụ công pháp, kỳ thực muốn đoạt đi vãn bối thân thể. May mà Vô tiên sinh cứu giúp, Vô Cứu đưa tay một chiêu, một bộ quần áo bay thấp trước mặt. Ha ha, Cao Vân Đình, ngươi để trần cái mông chạy, còn dám quay đầu tìm ta tính sổ, mà lại như thế quang minh lẫm liệt, cũng là cái nhân vật a. Vô Cứu hơi nhún chân, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiền bối, thỉnh cầu bỏ qua cho. Vô Cứu không để ý tới Cao Vân Đình cầu xin tha thứ, ngẩng đầu lên, cười lấy lại nói, các vị nếu là còn muốn cứu người, động thủ đi, nữa không chung bốn vị tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Chợt tức lại là xấu hổ, lại là tức giận không thôi, Cao Vân Đình. Ngươi đúng là háo sắc như thế người, ngươi thân là trưởng bối, há có thể khi nhục một cái nhược nữ tử, miệng đầy hoang ngôn, vô lương không đức, lừa gạt đạo hữu, làm người ta khinh thường. Ha ha, ta chỉ coi các vị cùng gia hỏa này xương một mạch. Như thế liền tốt, Vô Cứu điểm rồi điểm, bay lên một cước, Cao Vân Đình bị đá được lăn lộn ra ngoài, cũng không lo ngại. Cuống quýt bò lên, liên tục chắp tay, đa tạ tiền bối dưới chân lưu tình. Các vị huynh đệ, hắn không lo được chật vật, giải thích nói, bản nhân thật sự đang truyền thụ công pháp, chính là chính tông song tu chi pháp, chỉ trách ta thao chi tội cát, mà Lạc Vũ lại tính tình ngại ngùng, khó tránh khỏi náo động lên hiểu lầm. Mà hắn càng giải thích, càng xác nhận hắn vô sỉ hoạt động. Bốn vị đồng bạn không rảnh để ý, nhào nhào chắp tay tạ lỗi, hổ thẹn a, kém điểm oan uổng rồi người tốt. Vị này tiền bối, xưng hô như thế nào? Ngô Hạo cùng các vị huynh đệ cho ngài bồi tội. Từ Lạc Vũ trong miệng biết được, nàng cùng một đám tu sĩ, vì rồi tránh né tai họa, tụ tại hoang sơn dã lĩnh bên trong, lẫn nhau ở giữa cũng không quá nhiều giao tình. Mà trong đó có háo sắc vô sỉ chi đồ, thí như Cao Vân Đình, cũng không thiếu chính trực chi sĩ, liền như trước mắt bốn người này, cùng là gặp rủi ro người, không cần đa lễ. Vô Cửu đạp không mà lên, khoát tay cười nói, bản nhân Vô Cửu, các vị nếu không khách khí, gọi một tiếng Vô tiên sinh, cũng là lộ ra thân cận. Hắn khó được báo lên tên họ thật, có tâm kết giao mấy vị này tu sĩ, để tìm hiểu tiếng gió, được tin quỷ yêu hai tộc động tĩnh. Ai ngờ đối phương lại là hai mặt nhìn nhau, thần sắc khác nhau, ngươi là Vô Cửu, Vô tiên sinh. Nghe nói Vô Cửu cùng quỷ yêu hai tộc rất là mật thiết, có lẽ cùng tên cùng họ. Vô tiên sinh, không biết ngươi lại là vị nào? Ai, thanh danh của ta vậy mà như thế không chịu nổi. Vô Cửu lắc đầu thở dài, cười khổ nói, gọi là Vô Cửu, Vô tiên sinh người, thiên hạ chỉ có ta một cái. Bất quá, yêu tộc có cái gọi là Cao Càn Gia Hỏa, vậy tự xưng Vô Cửu, bốn phía bại hoại thanh danh của ta, mà thực không dám giấu giếm. Mấy ngày trước, ta mới vừa cùng yêu tộc mấy vị đại vu giao thủ qua. Bởi vì ít không địch lại nhiều, tạm lánh nơi này, lại không biết các vị, có lẽ không giả. Nghe nói chiếm cứ bàn Long Sơn Vô Cửu là cái to con hán tử, dâu quai nón, cùng Vô tiên sinh tướng mạo hoàn toàn khác biệt. Vô tiên sinh chỉ có địa tiên tu vi, dám cùng quỷ tộc đại vu giao thủ. Bất kể như thế nào, Vô tiên sinh có thể cứu xuống Lạc Vũ, tuyệt không phải truyền lại ác nhân. Vô tiên sinh mà lại đi Tê Vân Cốc nấn ná một hai, lại nói chuyện không muộn. Bốn vị tu sĩ mặc dù nghi hoặc chưa tiêu, vẫn là mời Vô Cửu tiến về Tê Vân Cốc làm khách. Vô Cửu rất là sảng khoái, gật đầu đáp ứng, mà hắn trước khi đi, không quên kêu gọi một tiếng, Lạc cô nương, theo lấy ta. Lạc Vũ vẫn đứng tại hồ đá bên trong, vội vàng đạp lên phi kiếm đi theo. Nàng cũng không thèm để ý vị kia Vô tiên sinh thanh danh, nàng chỉ biết rõ đối phương là vị địa tiên cao nhân, có thể có được địa tiên cao nhân cứu giúp cùng che chở, không khác một cọc cơ duyên. Huống chi đối nàng dạng này một cái không nơi nương tựa trúc cơ nữ tu tới nói, nàng cũng không thể nào lựa chọn. Mà Cao Vân Đình tựa hồ vậy không đường có thể đi, lại cũng yên lặng đi theo. Xuyên qua mảng lớn rừng cây, lại lật càng vài tòa núi nhỏ, phía trước xuất hiện một cái dãy núi vờn quanh chỗ tải, chính là cái gọi là Tê Vân Cốc. Khe núi chỉ có vài dặm phương viên, nhìn lấy cũng là bình thường, mà sát bên chân núi đào bới rồi một loạt sơn động. Trước sơn động trên sườn núi thì là trưng bày mấy khối đá xanh, đỉnh đầu có tán cây che lấp mặt trời, bốn phía khe suối róc rách. Như thế một cái Tê Vân Cốc cũng là thanh tĩnh mà lại bí ẩn. Mọi người đi tới trước sơn động, tại tảng đá xanh trên khoanh chân mà ngồi, lại cùng Vô Cửu hàn huyên một phen, đơn giản nghĩ muốn bỏ đi trong lòng lo nghĩ, mà Vô Cửu vì đối với bàn Long Sơn thấy hứng thú. Kia chỗ, nghe nói còn có một cái, Vô Cửu, nơi đây, ở sáu người, Lạc Vũ, Cao Vân Đình bên ngoài, còn có mặt khác bốn vị tu sĩ, phân biệt gọi là Ngô Hảo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường cùng Mộc Diệp Thanh. Ngô Hảo, trung niên bộ dáng, mày rậm mặt chữ điền, loạn tóc xóa vai, cái đầu tráng kiện, trầm mặc ít nói, bày biện ra nhân tiên tầng 8 tu vi. Lý Viễn, hơn 30 tuổi khoảng chừng, dáng người thật thà thực, đỉnh đầu sắn búi tóc, hai mắt có thần, lộ ra có chút khôn khéo, bày biện ra nhân tiên 9 tầng tu vi. Vạn Tranh Cường, thân cao thể tráng, cũng là 30 ra mặt, vải thô quần áo, như cái trên núi hán tử, bày biện ra nhân tiên 6 tầng tu vi. Mộc Diệp Thanh, 27-28 tuổi khoảng chừng, hơi có vẻ gầy yếu, động một tí mỉm cười, tính tình hiền hòa, bày biện ra nhân tiên tầng 5 tu vi. Theo biết, Tê Vân Cốc từng vì Ngô Hảo chỗ độc hữu, gặp có gặp rủi ro đồng đạo đến đây, liền vậy giúp cho Thu Lưu. Sáu người kết bạn ẩn cư, cũng là không tranh quyền thế, mà bây giờ thiên hạ đại loạn, nho nhỏ Tê Vân Cốc lại như thế nào đưa thân ngoài suy xét. Vì thế, đám người cũng là lo lắng, mà Vô Cữu lại vô ý lưu tại Tê Vân Cốc, hỏi nói, các vị, Bàn Long Sơn ở vào nơi nào? Vô tiên sinh, chỗ muốn như thế nào? Tìm tới cái kia giả mạo ta ra hỏa, giết hắn, Bàn Long Sơn, tụ tập thành đàn yêu tộc cao thủ. Không được, ha ha, yêu tộc yêu tiên cao thủ, cũng bất quá mấy chục cái, giết một cái, ít một cái, cũng không thể tùy ý đám người kia làm sằng làm bậy. Vô tiên sinh nói có lý, như vậy trốn ở đó, cuối cùng không phải kế lâu dài, chỉ trách chúng ta tu vi thấp kém, khó mà ứng đối, có lòng mà không có sức, làm sao, há, ta ngược lại là có cái biện pháp, không chỉ có thể giúp đỡ các vị tự vệ, dù cho đối mặt quỷ yêu hai tộc vậy đủ để một trận chiến, lại không biết các vị nguyện không nếm thử. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN